Xin mến gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là thủ đô của một nước, tuy thành phố B có rất nhiều khu di tích đại diện cho lịch sử văn hóa hàng nghìn năm được khai quật lại, nhưng cũng không lấn áp được cuộc sống ngợp trong vàng son, quả nhiên càng về đêm thì càng xinh đẹp. Du Yến quen thuộc đi vào một hội sở cao cấp, cô là hội viên ở đây, mỗi lần tụ tập bạn bè đều hẹn ở chỗ này, chỉ cần đọc số thẻ của cô ra là tất cả chi phí đều được tính vào phần của cô, vô cùng thuận tiện. Thậm chí dù cho cô không đến thì đôi lúc cũng có bạn bè dùng danh nghĩa của cô đến chỗ này để tiêu phí. Trước kia, bạn bè dùng danh nghĩa của cô tiêu phí, cô sẽ cảm thấy bọn họ quan tâm đến mình, dựa dẫm vào mình, cực kỳ có thể diện. Bây giờ nhớ lại, cô mới phát hiện ra trước đây đầu óc của mình chứa đầy bã đậu, gu không thể tả được. Tiến vào hội sở, Du Yến không lập tức đến tụ hội với mọi người mà nhờ nhân viên phục vụ gọi quản lý tới, hủy thẻ hội viên cũ của cô đi, làm lại một cái mới. Sau khi đảm bảo mình sẽ không tiếp tục coi tiền như rác nữa, cô mới gọi người dẫn đường, chậm gì gì đi đến phòng bao Tề Điềm Điềm đặt. Quá phung phí, còn đặt phòng xa hoa như thế. Cửa phòng bao mở ra, từng đợt gào thét khủng khiếp ập vào tai cô. Du Yến giật bắn cả người. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó mới cố nặn ra vẻ mặt tươi cười bước vào bên trong. Rốt cuộc thì nữ vương của chúng ta cũng đã tới rồi. Em gái đang cầm micro nhìn thấy cô thì không gào thét nữa mà chỉ kích động chào hỏi cô. Nói thật ra, em gái cầm micro này Du Yến đã gặp qua mấy lần, nhưng cô hoàn toàn không nhớ được tên của cô nàng là gì. Chẳng qua chỉ thấy đối phương thân mật chào hỏi cô như vậy. Người bên ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ tình cảm giữa bọn họ rất sâu đậm. Nhướng mắt nhìn vào bên trong, hạng người tương tự trong phòng này có rất nhiều. Du Yến vẫn giữ nguyên nụ cười chào hỏi từng người một. Tầm mắt quét sơ một lượt, tổng kết qua loa thì trong phòng này cũng có hơn 20 người, khá lắm, hơn 20 người điên cuồng vui chơi trong căn phòng xa hoa, lúc tính tiền chắc cũng không phải là một khoản nhỏ. Cái cậu này cuối cùng thì cũng đã đến, bữa giờ gọi điện thoại cũng không có tìm được cậu. Tề Điềm Điềm ngồi ở giữa ghế salon, vây quanh cô ta là một đống người, thấy Du Yến bước tới, cô ta liền đuổi hết những người khác đi rồi kéo cô ngồi xuống vị trí trống bên cạnh. Dáng vẻ này làm như cô ta mới là chủ nhân chân chính của buổi tụ tập đêm nay vậy. Du Yến cong khóe môi ngồi xuống bên cạnh cô ta, thầm nghĩ bữa tụ tập hôm nay là do Tề Điềm Điềm khởi xướng. Cô cũng không có ý định thanh toán dùm cô ta, cho nên nói Tề Điềm Điềm lấy thân phận chủ nhân ra tiếp khách, quả thật rất danh chính ngôn thuận. Đến đoàn phim nên phải tắt số liên lạc cá nhân. Du Yến giải thích qua loa một câu, có người đưa ly rượu tới cho cô cũng nhận lấy vuốt vuốt hành ly. Sau đó để sang một bên. Còn nước khoáng không? Tớ hơi khát. Vừa mới nói xong thì ngay lập tức có người vặn nắp chai nước đưa cho cô. Du Yến mở ra uống vài ngụm. Uống xong cô không để lại trên bàn mà vẫn cầm trên tay xoay xoay. Biết là cậu bận rộn rồi, nhưng mà đã lâu không gặp, tất cả mọi người đều nhớ cậu muốn chết. Tớ đành không sợ hy sinh gọi cậu ra đây. Tề Điềm Điềm nhìn cô vẻ mặt tươi cười sáng chói, còn thân mật ôm cánh tay của cô không chịu buông. Diện mạo của Tề Điềm Điềm rất đẹp, vẻ đẹp và phong cách của cô ta hoàn toàn khác hẳn với Du Yến. Mẹ của Du Yến xuất thân từ miền Nam, cho nên Du Yến thừa hưởng vẻ đẹp của bà. Vẻ ngoài mang theo sự mềm mại uyển chuyển của người con gái Giang Nam, trong trẻo thoát tục, hàm chứa thú vị. Nói tóm lại, Du Yến rất đẹp, mà còn là nét đẹp rất có khí chất. Còn Tề Điềm Điềm thì đẹp theo kiểu bốc lửa, nét đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ. Một người là tranh thủy mặc, mang đậm chất đạm mạc. Một người là bức tranh ngập tràn màu sắc hoa lệ, hai phong cách vẽ hoàn toàn khác nhau. Trong kiếp trước, ngoài dự đoán của mọi người mà trở thành bạn bè tâm giao, đời này Du Yến tổng kết, phong cách khác nhau không thể nào trở thành bạn tốt. Tề Điềm Điềm vừa nói xong, nếu với tính tình trước đây, Du Yến nhất định sẽ lập tức vênh váo, vỗ bàn nói một câu, mọi người cứ việc ăn uống thoải mái, tớ mời khách, đừng khách sáo với tớ để làm gì. Có điều sau khi tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, thoát khỏi kiếp phù du, chẳng những Du Yến không có đập bàn mà lời nói cũng không hùng hồn. Cô chỉ im lặng cười cười, Nụ cười kia sáng ngời động lòng người, nhất thời làm cho người ta không rời mắt nổi. Sau đó cô làm ra vẻ đùa giỡn, nói một câu: nhiều người nhung nhớ tới đến thế, tôi cảm thấy áp lực như núi đè nha. Tề Điềm Điềm cười mắng: tất cả mọi người đều thích cậu có gì không tốt chứ, còn đùa được nữa. Mấy thanh niên bên kia là sao đây? Trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ cả. Du Yến hất cằm, ý bảo Tề Điềm Điềm nhìn về phía bên kia. Đây là mấy cậu phi công mới tới hồi giờ. Quản lý giới thiệu, tôi thấy cũng lịch sự nên để cho bọn họ tới chơi cùng. Tề Điềm Điềm giải thích. Nói xong cô ta còn mở to mắt nhìn Du Yến, sau đó kề sát vào tai cô nói nhỏ: thế nào, đợi lát nữa gọi một người đi ra ngoài nhé. Du Yến liếc cô ta một cái: cậu tha cho tớ đi, tốt xấu gì tớ cũng là vợ của người ta đấy. Du Yến nhớ kỹ, vào năm cô 18 tuổi, mấy người bạn này vì muốn tổ chức tiệc chúc mừng, nói là cô đã trưởng thành, phải nếm thử mùi đời nên chọn cho cô một gã trai gọi. Khi đó, lúc Du Yến bị đưa đến khách sạn thì cô đã say bất tỉnh nhân sự. Hoàn toàn không hề hay biết tiếp sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ là qua sáng ngày hôm sau, vết máu giữa hai chân đã nói cho cô biết tất cả. Mờ mờ màng màng trao lần đầu tiên cho một tên trai gọi, bây giờ khi nhớ lại, cô vẫn có chút mơ hồ. Chuyện này là hậu quả của việc kết giao với bạn xấu. Tiếng của Tề Điềm Điềm cười nhạo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ta than thở: ôi em gái xấu hổ của tôi ơi, tuổi còn trẻ mà đã mất đi quyền lợi hưởng thụ, tớ á thực sự cảm thấy không đáng thay cậu. Du Yến âm thầm liếc mắt, cuộc sống là của cô, tại sao phải nhờ Tề Điềm Điềm đánh giá xem có đáng hay không, đúng là nhiều chuyện. Tề Điềm Điềm tiếp tục nói: nghe nói cậu vừa mới gây ra một trận ầm ĩ ở nhà sao? Cậu cũng biết hả? Du Yến cảm thấy ngoài ý muốn, tin tức của người này đúng là rộng rãi, mọi chuyện trong nhà cô đều có thể dò xét được. Tớ chỉ nghe người ta đồn thôi. Tề Điềm Điềm úp úp mở mở: đến khi nào thì cậu mới thoát khỏi cuộc sống như hiện giờ đây? Tình yêu đích thực đâu chứ? Tự do đâu? Cậu không muốn nữa hả? Du Yến giả bộ dầu dĩ thở dài: đây có lẽ là số mệnh của tớ. Tớ nói này, em gái, có phải cậu bị ngốc không vậy? Mới có bao nhiêu tuổi mà cam chịu số phận rồi? Sau này tốt hay xấu thì phải xem bây giờ cậu cố gắng như thế nào. Tề Điềm Điềm lại bắt đầu cần mẫn dạy bảo cô. Trước kia khi nghe mấy lời này, cô còn tưởng là cô ta muốn tốt cho cô. Bây giờ nghe lại mới thấy giống như là tẩy não. Tề Điềm Điềm luôn truyền bá quan niệm này cho cô. Hôn nhân không được như ý thì phải thay đổi, phải phản kháng. Đời trước Du Yến không nhận ra chuyện này là do cô ngu ngốc. Có điều hiện tại cô đã biết trước tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Cho dù Tề Điềm Điềm có dùng thuốc tẩy trắng tẩy não cô thêm một lần nữa thì cô ta cũng chẳng làm nên chuyện gì. Mục đích của Tề Điềm Điềm quá rõ ràng, thủ đoạn cực kỳ vụng về. Chỉ có người đần độn mới không biết cô ta muốn làm gì. Mà cuộc đời trước của Du Yến, cô chính là một kẻ đần cả tin kia. Có một đoạn thời gian rất dài, Du Yến có cảm giác ý tưởng và hành vi của Tề Điềm Điềm khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Sau khi nghiên cứu rất lâu, Du Yến mới cho ra tổng kết. Người không bình thường có ý tưởng riêng của người không bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tề Điềm Điềm cố ý trở thành bạn thân của cô, tận tình khuyên bảo, mục đích cuối cùng chỉ có một, cô ta chấm trúng Cố Hành Viễn rồi. Cho nên nói, từ bản thân biến thành tình địch, bình thường chỉ có nguyên nhân này. Về sau, Du Yến biết rõ ý đồ của Tề Điềm Điềm, cô cảm thấy cô ta đúng là một cực phẩm hiếm có. Chẳng lẽ cô ta nghĩ chỉ cần cô ta châm ngòi ly rán, cổ vũ hai người bọn họ ly hôn xong thì cô ta sẽ dễ dàng được Cố Hành Viễn yêu thương sao? Dù viện cớ là bạn thân của Du Yến thì chỉ làm Cố Hành Viễn càng thêm xa lánh cô ta mà thôi. Tề Điềm Điềm sinh ra ở gia đình bình thường bậc trung, cô ta là bạn học trung cấp 3 với Du Yến. Nếu như không phải Du Yến dẫn cô ta vào trong hội thì dù cô ta có cố gắng thế nào cũng chỉ là một người bình thường. Nhiều nhất thì diện mạo xinh đẹp hơn người bình thường một chút mà thôi. Tuy rằng sau này cô ta gia nhập vào làng giải trí, tốt xấu gì thì cũng được coi là minh tinh. Với ngần đó điều kiện, cô ta muốn Cố Hành Viễn để mắt tới mình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lúc còn chưa ly hôn, Du Yến hoàn toàn không hiểu lòng dạ của Tề Điềm Điềm. Đợi đến khi cô và Cố Hành Viễn ly hôn xong, một Tề Điềm Điềm vẫn luôn luôn ủng hộ cổ vũ cô bỗng dưng trở nên xa cách. Quan hệ giữa hai người hết sức căng thẳng, không còn khăng khít thân mật như trước đây nữa. Vừa mới bắt đầu, Du Yến cũng không hiểu tại sao, trăm mối ngổn ngang, không một lời giải thích. Mãi cho đến sau này, Tề Điềm Điềm dùng thân phận minh tinh tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện nào đó. Cô ta chủ động tiếp cận Cố Hành Viễn, sau đó tin tức bị tuôn ra, lúc này Du Yến mới sáng tỏ. Thì ra, từ đầu đến cuối, Tề Điềm Điềm đều có dụng ý khác. Chuyện này bị phát tán, tình hữu nghị chồng chành như con thuyền nhỏ giữa cô và Tề Điềm Điềm cuối cùng cũng lật úp. Không còn được dựa hơi vào Du Yến, Tề Điềm Điềm lăn lộn trong ngành giải trí không hề thuận lợi, mà hy vọng muốn trèo lên ngọn núi lớn là Cố Hành Viễn của cô ta cũng bị anh từ chối không chút lưu tình, thế nên ý đồ đó bị phá sản. Thời gian sau, Tề Điềm Điềm trước sau qua tay mấy người, đáng tiếc cô ta không một lần có danh phận gì cả. Mãi cho đến khi Du Yến hít thuốc viện bị bắt, còn bị còng tay bỏ tù, lúc này Tề Điềm Điềm mới đứng ra, bỏ đá xuống giếng, chủ động kể lể mới có thể làm cho Weibo nóng lên một chút. Vì thế, bây giờ nhìn lại cái người mà mình vẫn cho là bạn tốt, nhìn sắc mặt cô ta khi nói văng cả nước bọt khuyên bảo cô buông tha cho cuộc hôn nhân này, đúng là đồ nói dối không chớp mắt. Du Yến muốn nắm cổ áo của cô ta, độc ác hỏi một câu, cậu dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ trước mặt tôi? Cậu dựa vào cái gì mà đắc ý quên mất bản thân mình là ai? Không có tôi, cậu chẳng là cái gì cả. Giữa lúc tưởng chừng như không thể kiên nhẫn nổi nữa, chơi với mấy người này chỉ tổ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống, cô vẫn nên tìm một không gian thoải mái cho chính mình thì tốt hơn. Tề Điềm Điềm còn huyên thuyên cằn nhằn đồng cảm với cô gì gì đó. Mặt của Du Yến vẫn tỏ vẻ tươi cười, vừa nghe vừa vuốt vuốt điện thoại. Cô chưa bao giờ cần Tề Điềm Điềm đồng cảm với mình. Có điều ngược lại, cô rất đồng cảm với Tề Điềm Điềm. Đêm nay, cô không định thanh toán giúp bọn họ. Tiêu phí một khoản lớn như vậy, cô không biết bọn họ góp lại tính hay là Tề Điềm Điềm bao hết đây. Mở danh bạ ra tìm số của Cố tiên sinh, Du Yến híp híp mắt, vô thức gửi tin nhắn. Anh về nhà chưa? Qua cho anh. Gửi xong cô mới phát giác, liệu làm vậy có lỗ mãng quá không, quấy rầy người ta. Cũng may là Cố tiên sinh nhanh chóng trả lời. Chưa về, xã giao chưa xong sao? Thấy đối phương có hồi âm, Du Yến lớn gan tiếp tục quấy rối Cố tiên sinh. Uống rượu với mấy người bạn, sao thế? Vậy em sang được không? Thật ra, Du Yến không phải là thật lòng muốn sang tham gia xã giao với Cố tiên sinh. Cô chỉ nhàm chán muốn trêu anh một chút thôi. Thấy một hồi không có tin nhắn trả lời, Du Yến nghĩ rằng chắc đầu bên kia Cố tiên sinh đang khó xử, không biết từ chối cô bằng cách gì. Xong không ngờ Cố tiên sinh không nhắn tin nữa, mà là trực tiếp gọi điện thoại tới đây. Trong phòng bao rất ồn ào, Du Yến nói với người bên cạnh, Tề Điềm Điềm một câu, thật có lỗi quá, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Bây giờ em đang ở đâu? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trầm ấm khiêu gợi của Cố tiên sinh vang lên bên tai. Du Yến không khỏi mắng một câu, bợ nó, lỗ tai muốn mang thai luôn rồi. Gặp mặt bạn bè nhưng chán quá, em muốn đi về, có lẽ do hai người mới thân mật không lâu, lúc này nói chuyện, giọng điệu cũng không từ chủ mang theo chút nũng nịu. Ở đầu dây bên kia, Cố tiên sinh nhẹ nhàng cười khẽ hai tiếng, để anh bảo tài xế đến đón em. Không cần đâu, em có lái xe đi mà. Sau đó Cố tiên sinh nói địa chỉ cho cô biết, hai người mới cúp điện thoại. Du Yến trở lại trong phòng bao nói với Tề Điềm Điềm là cô muốn đi trước. Tề Điềm Điềm rất ngạc nhiên, mỗi khi các cô tụ tập đều là không say không về mà, sao hôm nay chưa nói được hai câu, đã đi rồi chứ? Sao thế, trong nhà có chuyện gấp gì sao? Ừ, bên Cố Hành Viễn có chút chuyện muốn tớ sang. Du Yến thuận miệng giải thích một câu. Tề Điềm Điềm nghe thấy là Cố tiên sinh gọi cô đi, thái độ lập tức không còn tự nhiên, vẻ mặt tươi cười lập tức lạnh hơn một tí. Trước kia khi thấy vẻ mặt này, Du Yến sẽ rất ấm ức cho rằng Tề Điềm Điềm là bởi vì cô cho nên mới có mối thù không đội trời chung với Cố Hành Viễn. Ngày hôm nay Tề Điềm Điềm lại bày ra thái độ này, trong lòng của Du Yến chỉ cười lạnh. Diễn hay thật đấy, chẳng có ý gì để bắt bẻ. Có chuyện gì cậu trở nên nghe lời như thế từ lúc nào vậy chứ? Gọi cậu đi là cậu đi sao? Giọng của Tề Điềm Điềm ẩn chứa khinh thường chất vấn. Không có gì cả, đi gặp mấy người bạn của anh ấy thôi. Còn là đi gặp bạn của anh ta sao? Không phải là các người vừa mới mâu thuẫn làm náo loạn một trận sao? Giờ lại đi gặp bạn của anh ta, bọn họ có mục đích gì đây? Có muốn tôi đi với cậu không? Nói xong mấy lời này, Tề Điềm Điềm bỗng chuyển sang vẻ mặt lo lắng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Du Yến buồn cười nhìn cô ta. Điềm Điềm, có phải cậu hơi quan tâm quá mức đến chuyện nhà của tớ rồi hay không? Chẳng bằng cậu quan tâm chính mình một chút đi. Sao không thấy người mà cậu gọi là bạn trai xuất hiện chứ? Dứt lời, cô cũng chẳng thèm để ý đến Tề Điềm Điềm nữa. Cô đứng lên nói với mọi người trong phòng. Mọi người cứ chơi vui vẻ nha, tôi bận chút chuyện nên đi trước đây. Nghe thấy lời của cô nói, có mấy người hận không thể giữ cô lại chơi thêm một hồi. Nhưng thấy cô có vẻ bận thật nên không ai nói thêm gì nữa. Dù sao thì chỉ cần Du Yến chịu trách nhiệm trả tiền là được rồi. Còn cô có ở đây hay không thì cũng không sao hết. Tề Điềm Điềm không cam lòng nhìn theo bóng lưng rời đi của cô. Cô ta ngồi một mình trên ghế salon, sinh hờn dỗi. Bước ra khỏi phòng bao, Du Yến liền gọi điện thoại cho tài xế để anh ta lái xe đến. Địa chỉ Cố Hành Viễn cho cô là một câu lạc bộ tư nhân quy mô cao cấp hơn bên đây rất nhiều. Chỗ đó cách chỗ cô đang ở cũng không xa, đều nằm trong trung tâm thành phố. Thế nên vì là buổi tối không có kẹt xe, lái xe hơn 10 phút là có thể đến chỗ anh rồi. Lúc Du Yến đến, Cố Tiên Sinh đang đứng trong đại sảnh chờ cô, khóe môi anh chứa đầy ý cười. Thấy cô chậm rãi đến gần anh mới nói, đêm nay em rất đẹp. Du Yến cười híp mắt trả lời, cảm ơn anh. Sau đó lúc đi theo anh vào phía trong, Du Yến lại hỏi, em đến có làm phiền mọi người không anh? Chỉ có mấy người uống rượu với nhau thôi, thậm chí bọn họ còn muốn gặp em một chút đó. Bạn bè quen biết với Cố Tiên Sinh nhất định đều là tinh anh trong xã hội. Vừa nghĩ đến sẽ gặp mặt với các nhân vật lớn, tâm trạng của Du Yến có chút kích động. Người có trình độ, có gia thế tụ tập với nhau, quả nhiên là cấp bậc cao hơn không biết bao nhiêu lần. Không có những điệu nhạc đinh tai nhức óc, cũng không có những tiếng gào thét khiến cho người ta phát điên. Du Yến đi theo Cố Tiên Sinh vào một gian phòng rộng rãi. Ánh đèn sáng ngời, đồ trang trí cao quý, trang nhã. Nhất thời làm mù mắt chó của Du Yến. Tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong phòng, lại còn có một cô gái trẻ đang ngồi đánh đàn trong phòng khách. Cô nàng đang ngâm nga một bài hát tiếng Anh, hai mắt khép hờ, dáng vẻ phiêu theo lời bài hát. Mọi người dường như bị tiếng hát của cô ấy làm cho mê mẩn tâm hồn. Tiếc là cô ấy hát quá nhập tâm nên không có phát hiện người nghe hết lòng cổ vũ cho cô ấy như thế nào. Du Yến nhướng mi quan sát một chút, trong gian phòng này có mấy căn phòng nhỏ, có phòng hát karaoke, có phòng xem phim, có phòng chơi bia, thậm chí còn có một bàn chơi bài, còn có mấy phòng khuất phía bên trong, không rõ dùng để làm gì nữa. Lúc cô bước vào, có mấy người đang chơi bia, những người còn lại thì đều ở trong phòng chơi bài. Có điều khi Cố Tiên Sinh dẫn cô bước vào, mọi người đều bỏ hết mấy chuyện đang làm trên tay xuống, toàn bộ chen lấn trong phòng khách. Ngay cả cô nàng ca sĩ kia cũng dừng lại một lát, mang theo vẻ mặt tò mò nhìn cô. Những người trước mặt chính là bạn bè của Cố Tiên Sinh. Kiếp trước, cô chưa từng gặp qua. Hiện tại, cô lại lỗ lỗ mãng mãng xông vào đây. Tâm trạng của Du Yến rất căng thẳng. Tuy nhiên, cô là diễn viên mà. Gì chứ giả bộ bình tĩnh thì cô vẫn làm được. Mọi người tò mò chào hỏi cô cũng chẳng luống cuống, bình tĩnh đáp lại từng người một. Cũng may, ở đây không hoàn toàn là đàn ông, có mấy người cũng dẫn theo bạn gái đến. Vì thế bây giờ cô đến có thể nói là không quá đột ngột. Nhìn một đám người ăn mặc sang trọng, phong thái đĩnh đạc đang đưa đầy chen lấn đến chào hỏi mình, Du Yến rất muốn đặt tấm bảng thu phí với thân phận của những người này. Đi một vòng hẳn là thu nhập một khoản rất khả quan đây. Có một người đàn ông tương đối lớn tuổi cười híp mắt nói với Cố Tiên Sinh, Hành Viễn, rốt cuộc cũng bằng lòng cho vị này lộ diện rồi sao? Mau mau giới thiệu cho mọi người biết một chút đi. Cố Tiên Sinh là một mỹ nam thuần khiết, yêu thích yên tĩnh. Đứng trước một đám người gần như sắp bạo loạn, anh vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, trước sau như một, ôm hờ eo của Du Yến, anh giới thiệu. Đây là vợ tôi, Du Yến. Anh nói đến đó thì dừng lại, tất cả mọi người đều rất im lặng, mong chờ anh giới thiệu mọi người cho Du Yến làm quen. Nhưng đợi cả buổi, Cố Tiên Sinh vẫn bình chân như vậy, hoàn toàn không có ý định giới thiệu tiếp. Mọi người... Người đàn ông vừa nói chuyện lại lên tiếng bất mãn. Hành Viễn, cậu như vậy là không được đâu. Cậu không giới thiệu chúng tôi với em dâu. Như vậy thì chúng ta làm sao mà tiếp tục chơi vui vẻ được đây? Du Yến cũng lúng túng nhìn mọi người cười cười, sau đó mang vẻ mặt mong chờ nhìn Cố Tiên Sinh. Cuối cùng Cố Tiên Sinh cũng mở miệng. Nhiều người như vậy, cô ấy không nhớ được đâu. Nếu như muốn cô ấy làm quen với mọi người thì tự mình nghĩ cách đi. Lời này nói rất khí phách nhưng vẫn vô cùng vô sỉ. Ý là bà xã nhà anh không cần phí công đi làm quen với ai cả, chờ mấy người tới nịnh bợ là được rồi. Mọi người... Lúc này nội tâm của mọi người đang tan vỡ từng mảng, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục chơi vui vẻ được nữa. Chết tiệt! Chị dâu, chị là diễn viên hả? Có phải chị từng diễn vai Hứa Nana trong phim Bay Lên Mùa Xuân không? Mọi người còn đang phiền muộn thì có một cậu trai trẻ thâm tàng bất lộ, dũng cảm phá vỡ trầm mặc. Dùng phương thức hỏi thăm, thuận lợi tìm lại cảm giác tồn tại cho chính mình. Đúng vậy, bộ phim này tôi đóng khi còn học năm 2 đại học, không ngờ anh còn nhớ. Dù Yến duy trì dáng vẻ thong dong tươi cười, thử trò chuyện vui vẻ với bạn bè của Cố tiên sinh. Cậu trai trẻ nghe xong lời cô nói, cậu ta thấy cực kỳ hưng phấn, vội vàng nói. Đương nhiên, tôi nhớ kỹ khi vừa mới nhìn thấy hình ảnh của Hứa Nana ôm cặp sách bước ra, tôi đã có cảm giác vừa thấy... Nói đến đây, cậu trai trẻ mới phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Cậu lập tức hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh. Trời ạ, kích động đến mức quên mình là ai. Sao cậu có thể nói với bà xã Cố tiên sinh là mình vừa thấy đã yêu người ta chứ? Súng thường bắn chim đầu đàn. Cảm giác tồn tại quá mức chân thực thường sẽ dẫn đến họa sát thân. Mẹ ơi, mau đến cứu con đi, còn sợ quá. Mấy người đang đứng bên cạnh còn sợ lửa cháy chưa đủ mạnh nên dùng hết sức góp thêm gió lùa vào. Vì đại ca lớn tuổi lúc đầu lên tiếng bây giờ lại nói. Vừa thấy cái gì thế? Đứa trẻ này sao lại nói chuyện ấp á ấp úng như vậy chứ? Là vừa thấy đã yêu chăng? Dù Yến ha hốc miệng, đây đều là những người nào chứ? Thấy cậu trai trẻ kia sợ đến phát khóc, cô còn rất tốt bụng giải vây cho cậu ta. Dù Yến vừa cười vừa nói. Vừa rồi mọi người đang chơi gì vậy? Có thể cho em tham gia được không? Nghe thấy cô nói như vậy, Cố tiên sinh vung tay lên, ý bảo mọi người giải tán ngay lập tức. Ai nên làm gì thì làm cái đó, còn anh thì dẫn Du Yến đến phòng chơi bài. Không gian trong phòng rất rộng. Bên trong bày mấy chiếc ghế sofa thoải mái, dễ chịu và bàn trà nhỏ. Bên cạnh bàn trà là một cô gái trẻ mặc sườn xám cổ điển đang tào nhã pha trà. Nước trà xanh biếc được chứa trong chén trà đẹp đẽ. Khói tỏa thướt tha, hương trà thanh nhã thoang thoảng tràn ngập khắp trong không khí. Bên cạnh cửa sổ trong phòng đặt một chiếc bàn chơi bài hết sức xa hoa. Nhưng trước khi cô vào thì bọn họ không phải là đang chơi bài. Chính giữa phòng đặt hai chiếc bàn mặt trượt tự động. Các quân mặt trượt trên máy vẫn đang được sắp xếp chỉnh tề. Nhìn sơ qua thì có vẻ vừa rồi đang đánh một nửa thì phải ra ngoài đón cô. Thì ra lúc đám phú hào này tụ tập, ngoài uống rượu nói chuyện phiếm ra thì còn thích chơi mặt trượt nữa. Muốn thử một chút không? Cố tiên sinh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đôi khi dù Yến cũng sẽ chơi mặt trượt nhưng không nghiện lắm. Vận may của cô luôn luôn không tốt. 10 lần chơi thì có tới 9 lần thua, khiến cho cô rất buồn bực. Cố tiên sinh hỏi như thế, cô cũng nhỏ giọng nói lại một câu. Chơi bao nhiêu một ván đấy? Cố tiên sinh nói ra một con số. Nghe xong, Du Yến dứt khoát lắc đầu. Em tuyệt đối sẽ không chơi mặt trượt đâu. Em ngồi bên cạnh xem anh chơi là được rồi. Nói giỡn hả? Dù cho trước mặt bạn bè mình, cô có hào phóng cỡ nào, thì trước mặt những người này, cô còn không bằng một sợi lông chân của bọn họ. Cho nên cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem là được rồi. Dường như Cố tiên sinh thấu hiểu tiếng lòng của cô, anh cũng không nói gì nữa mà bước tới ngồi xuống vị trí của mình. Anh còn chưa kịp dặn dò thì đã có người chuyển một chiếc ghế thích hợp đến cho Du Yến ngồi rồi. Du Yến nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó yên tĩnh ngồi bên cạnh Cố tiên sinh. Cố tiên sinh quay đầu lại đánh giá cô, cả người chuyển sang nhích lại gần phía cô, hình như anh muốn nói gì đó. Du Yến thấy anh tiếp cận, cô cũng rất tự nhiên nhoài người tới để anh nói thuận tiện hơn. Ngoan như vậy, đợi lát nữa chơi thắng, cho em ít tiền tiêu vặt. Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười, cực kỳ thu hút, khiến cho toàn thân của Du Yến gần như nhũn ra, trái tim nhộn nhạo. Cố tiên sinh, gần đây anh đang tu luyện loại thần công dụ dỗ gái nhỏ chăng? Còn người lạnh lùng nghiêm túc trước kia đâu rồi? Du Yến đỏ mặt cả buổi mới tìm lại được tiếng nói của mình, cô nhỏ giọng trả lời một câu. Vậy anh thắng nhiều chút. Một người có tính cách như thế nào, ít nhiều gì ở trên bàn chơi bài có thể âm thầm đánh giá một chút manh mối. Có người mới đánh vài vòng mà mặt đỏ đến mang tai rồi, lan xuống tận cổ. Có người xếp bài không lơi tay, giống như kẻ nghiện. Có người thì sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy, hồi hộp đến nỗi suýt gặm móng tay. Có người thì do dự dự, đến cuối ván vẫn còn khó khăn chọn lựa. Ánh mắt của Du Yến lượn một vòng trên người của mọi người. Cô cảm thấy ngồi ngoài xem người ta chơi bài vẫn là tốt nhất. Trong lòng âm thầm cười nhạo đám người này một lát, lúc này ánh mắt cô mới dừng lại trên người của Cố tiên sinh. Cố tiên sinh đúng là một mỹ nam thuần khiết yêu thích yên tĩnh, không có bất kỳ thói quen xấu nào từ trước đến nay, anh luôn luôn là một người khiêm tốn. Trước mặt người ngoài, lúc nào cũng cao cao tại thượng, ngay cả dáng vẻ khi chơi mặt trượt cũng có nét đặc sắc riêng, tùy tâm sở dục. Nãy giờ, cô chưa thấy nước đi nào của anh suy nghĩ quá 5 giây, giống y hệt như hệ thống tự ra bài vậy. Không chỉ có thế, anh còn thường xuyên phân tâm chú ý đến cô, khi thì sai người đưa trà, khi thì sai người mang điểm tâm tới, thậm chí thấy món điểm tâm cũng phải là thứ cô thích, anh dứt khoát sai người ta ra ngoài mua về. Dáng vẻ này, thái độ này hoàn toàn không để mấy người ngồi cùng bàn vào trong mắt. Du Yến rất muốn thay mặt mọi người phát biểu một câu. Anh yên tĩnh một chút đi, lo tập trung đánh mặt trượt đi. Không thấy mọi người đều kìm nén đến nội thương rồi hả? Đương nhiên, mấy lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Được Cố tiên sinh quan tâm như thế, cô cũng có chút đắc ý đây. Trong lòng càng ấm áp hơn, đặc biệt là đôi khi ánh mắt hai người lơ đãng chạm phải nhau, tựa như hòn đá nhỏ quăng vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho trái tim cô nổi lên tầng tầng rung động. Trong lòng không khỏi lặng lẽ thở dài. Anh thật là đẹp trai. Thời gian tiếp theo, Du Yến vượt qua bằng cách hóa thân thành cô nàng mê trai, ngây người nhìn chằm chằm vào Cố tiên sinh nhà mình. Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần, lực chú ý đặt lại trên ván bài thì lập tức bị hoảng sợ. Cố tiên sinh đang mở hệ thống tự động chăng? Những người khác thì thế nào? Ai ai cũng là cao thủ hết mà. Sao lại thua sạch không còn một điểm giống như người mới biết chơi vậy? Chỉ mới một lát mà đều bại dưới tay của Cố tiên sinh. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Quả thực là những người chơi cho vui thường sẽ khiến cho túi tiền của người ta tan thành mây khói. Nhìn trên bàn, thẻ bài trước mặt của hai người đã chất thành núi. Du Yến hận không thể dâng hai đầu gối của mình lên, quỳ xuống hát bài ca chinh phục. Cố tiên sinh, anh xấu xa như vậy, người nhà anh có biết không? Không có gì mà anh không làm được như thế này, vậy thì người ta phải sống như thế nào đây? Còn có gì anh không biết không? Đang lúc cô rung động ngắm nhìn Cố tiên sinh, thì Cố tiên sinh bỗng dịu dàng nhìn lại cô. Nhờ người ta tìm một cái túi, đem mấy thứ này đổi thành tiền mặt, cho em tiêu vặt hết, được không nào? Không đợi cô mở miệng trả lời, vì đại ca lớn tuổi ngồi đối diện đã có ý kiến rồi. Lúc này biết lấy tiền mặt ở đâu ra đây? Chuyển khoản có được không? Đám phú hào này chơi mặt trượt quả nhiên không giống như người bình thường. Chơi thì chơi online, chung tiền thì chuyển khoản. Có gì cao cấp hơn nữa không đây? Nhưng mà Du Yến muốn là một người xứng đôi với Cố tiên sinh đẹp trai, thuần khiết, thích yên tĩnh. Thế nên cô đành bắt chước dáng vẻ của Cố tiên sinh, trăm năm không lay chuyển được. Tôi vẫn tương đối yêu thích tiền mặt hơn. Thế là Cố phu nhân vừa nói một câu làm cho rất nhiều người dã rời vì chạy gãy chân suốt đêm huy động đủ tiền mặt cho cô. Sau đó Cố phu nhân cầm túi tiền mặt nặng trình trịch, cười đến nỗi có thể nói là đường làm quan rộng mở. Cố tiên sinh bên cạnh chỉ dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn cô, thái độ rõ ràng, chỉ cần em vui là được rồi. Nước mắt của mọi người âm thầm rơi đầy mặt, một người hoành hành ngang ngược thôi là đủ rồi, hiện giờ còn có thêm một kẻ nối giáo cho giặc, hình như không hay lắm đâu. Bởi vì luôn luôn duy trì tâm trạng khoái trá cho nên không để ý đến thời gian trôi qua. Sau khi bọn họ rời khỏi hội sở, Du Yến mới phát hiện trời đã khuya lắm rồi. Lúc ngồi trên xe, cô chịu không nổi ngáp một cái thật sâu. Sau đó cô chợt nghĩ lại, như vậy thật không có hình tượng trước mặt Cố tiên sinh. Nói tới thực xin lỗi, không biết Cố tiên sinh có từng ngáp qua như vậy chưa nhỉ? Khi xe lăn bánh, Cố tiên sinh hỏi cô, mệt sao, em cứ ngủ một lát đi. Tới nhà anh sẽ gọi em dậy. Du Yến ôm túi tiền mặt vào trong lòng, vô cùng mỹ mãn, cô cười nói với Cố tiên sinh, ngày mai chúng ta mang số tiền này đi mua sắm đi. Cố tiên sinh nhìn cô thật sâu, rồi mỉm cười, sau đó anh cũng khẽ nhếch khóe môi. Được thôi. Xe vững vàng chạy nhanh trên đường xá yên tĩnh, cả buổi tối náo nhiệt cuối cùng cũng chậm rãi lắng đọng xuống. Du Yến chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa lên trên đầu vai Cố tiên sinh. Cơn buồn ngủ từ từ đột kích. Tiếng chuông điện thoại rất không thức thời vang lên, truyền ra từ trong túi sách của Du Yến, quấy nhiễu không gian yên tĩnh. Du Yến không quá tình nguyện ngồi dậy, cô giơ tay ra muốn lấy túi sách. Ai ngờ Cố tiên sinh nhanh hơn một bước, anh giúp cô lấy di động ra. Du Yến nhận lấy điện thoại, là Tề Điềm Điềm gọi tới. Gọi tới lúc này, chắc là đám người của cô ta gọi ra tính tiền rồi. Nghĩ đến khả năng này, Du Yến vẫn rất vui sướng nhận điện thoại. Tiểu Yến, đã xảy ra chuyện gì? Thẻ hội viên của cậu không có ký nợ được nữa. Ở đầu bên kia, Tề Điềm Điềm vô cùng sốt ruột. Nghe giọng cô ta thì có thể biết được hiện giờ cô ta đang nóng lòng đến mức nào. Đầu lông mày của Du Yến nhíu lại, giả bộ như bất ngờ hỏi. Ký không được hả? Có chuyện gì vậy chứ? Cậu hỏi quản lý chưa? Quản lý nói thẻ hội viên của cậu quá thời hạn rồi. Quá thời hạn? À, chắc là do gần đây công việc bận rộn, tớ không có thời gian đi làm thủ tục gia hạn. Sau này rảnh thì tớ sẽ đi làm lại. Ôi trời ơi, thế tối nay biết làm như thế nào đây? Rất nhiều tiền đó. Tề Điềm Điềm rốt ruột đến phát khóc. Du Yến âm thầm cười lạnh. Quả là hàng quý hiếm, bọn họ tiêu phí nhiều tiền như vậy. Mắc mớ gì tới cô chứ? Dựa vào cái gì muốn cô trả tiền? Tối nay cậu triệu tập mọi người, vậy thì cậu trả đi. Có chút tiền đó, chẳng lẽ cậu trả không nổi? Sau này có thời gian rảnh, tớ sẽ mời các cậu đi chơi. Nhưng mà... Đầu bên kia, Tề Điềm Điềm còn đang khó xử, cô ta đang muốn nói thêm gì đó thì Du Yến bỗng cắt ngang. Điềm Điềm, muộn quá rồi, tớ nghe điện thoại không tiện, lần sau rảnh nói chuyện tiếp nha, tớ cúp máy đây, bye bye. Du Yến nói xong thì cũng không đợi đối phương trả lời, thẳng thừng cúp điện thoại. Vừa tưởng tượng ra vẻ mặt sốt ruột và không cam lòng của Tề Điềm Điềm, quả thật trong lòng Du Yến vui vẻ muốn lật trời. Cố Tiên Sinh ở bên cạnh, chẳng hiểu mô tê gì nên lập tức hỏi một câu, thẻ hội viên quá thời hạn. Du Yến không tiện nói với Cố Tiên Sinh việc mình cố ý chơi khăm Tề Điềm Điềm, vì vậy cô chỉ có thể gật gật đầu, phóng lao thì phải theo lao, quá hạn rồi. Cố Tiên Sinh tiện tay nhận lấy điện thoại di động của cô, giúp cô bỏ điện thoại vào lại túi sách, nghiêm túc kéo khóa lại. Lúc này anh mới nói với cô, ngày mai anh sẽ bảo Triệu Thiên mang tới cho em thẻ hội viên của Vân Thượng, sau này muốn chơi thì tới Vân Thượng chơi. Vân Thượng trong lời anh nói chính là nơi mà bọn họ chơi mặt trược tối nay. Trong lòng của Du Yến âm thầm bẻ ngón tay, so với câu lạc bộ tư nhân trước đây cô hay lui tới thì Vân Thượng hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, phí hội viên nhất định là không phải ít. Du Yến nhầm tính vài lần mới phát hiện tính cả buổi mà cô vẫn chưa tính ra, cô không khỏi cảm thán. Thầy giáo giải toán, em thật lòng rất xin lỗi thầy. Lúc hai người trở về nhà, trời đã gần rạng sáng. Quản gia đến hỏi xem có cần chuẩn bị bữa ăn khuya hay không. Du Yến nhớ đến lúc xem bọn họ chơi mặt trượt, nhân tiện cô đã bị Cố Tiên Sinh cho ăn rất nhiều điểm tâm, đến giờ vẫn còn có chút no, thế nên cô quay sang hỏi xem Cố Tiên Sinh có muốn ăn cái gì không. Lấy được đáp án từ chối, Du Yến mới bảo quản gia đi nghỉ ngơi đi. Bởi vì đêm trước vận động quá mức kịch liệt, trong người vẫn còn hơi mệt, lúc này lại là đêm khuya. Hai người lần lượt tắm rửa xong thì lịch sự chúc ngủ ngon, sau đó chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm, Du Yến bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh. Trong mộng, khuôn mặt của Kỳ Hải dữ tợn, tay cầm kim tiêm không ngừng đuổi theo cô. Cô chạy như điên, cuối cùng hoảng hốt chạy bừa, ngã vào một cái hố sâu không thấy đáy. Cảm giác hư vô khiến cho cô bừng tỉnh. Trong nháy mắt, mở mắt ra, đầu óc trống rỗng, đột nhiên không rõ mình đang ở trong không gian nào. Mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản khi ngủ của Cố Tiên Sinh, sự hoảng hốt kia mới từ từ lắng xuống. Từ trước đến nay, Cố Tiên Sinh đều dậy sớm hơn cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của Cố Tiên Sinh. Lúc ngủ, mặt Cố Tiên Sinh vẫn đẹp trai như thường. Ngay cả râu ria lởm chởm xanh rì dưới cằm cũng đặc biệt gợi cảm. Dù Yến ngắm có chút si mê, tim đập nhanh như trống. Trong lúc này, cô bỗng rất muốn làm vài chuyện thân mật gì gì đó. Thế là cô lén lút đặt môi lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó cô còn đùa dai, chui vào trong chăn, chuẩn bị dùng cách thức đặc thù đánh thức Mỹ Nam đang ngủ. Cố Tiên Sinh thức dậy trong sự nhộn nhạo sảng khoái. Lúc đầu anh còn tưởng là mình bị mộng xuân, thế nhưng đến khi cảm nhận được khoái cảm không ngừng truyền tới từ hạ thân, anh mới phát hiện thì ra là có người tùy ý làm bậy trên người mình. Khoe môi của Cố Tiên Sinh cong lên thành một nụ cười lười biếng hạnh phúc. Buổi sáng tốt đẹp như thế, anh không thể phụ lòng người nào đó đã hết sức nhiệt tình. Anh chợt vung tay lên, chỉ trong nháy mắt, tấm chăn đã trùm kín cả hai người lại. Thế là trên chiếc giường rộng mênh mông, một tòa núi lớn đang kịch liệt vận động, không theo bất kỳ một quy tắc nào cả. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng phụ nữ ngâm nga thở dốc, vừa hòa hợp lại vừa tốt đẹp. Hôm nay, Cố Tiên Sinh đi làm trễ, đây là một việc rất mới lạ. Ban đầu vốn đã sắp xếp xong cuộc họp buổi sáng, thế nhưng khi tất cả các giám đốc bộ phận đều chờ hơn một tiếng đồng hồ thì tin tức hủy bỏ mới được chuyển tới. Còn một giám đốc ỷ vào việc mình là lão thần lắm miệng hỏi Triệu Thiên một câu, vị cấp trên kia sao lại không tới. Triệu Thiên nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không rành lắm. Nói giỡn sao, anh có thể nói cho bọn họ biết nguyên nhân vì Cố tổng dậy trễ nên đến trễ sao? Là một trợ lý vạn năng có trách nhiệm, anh có nghĩa vụ duy trì và bảo vệ hình tượng của ông chủ đấy. Có điều Triệu Thiêm đã đi theo Cố Tiên Sinh nhiều năm như thế. Anh đã quen với tác phong quản lý mình chặt chẽ của ông chủ. Vì vậy, khi nhận được điện thoại Cố Tiên Sinh gọi tới báo mình dậy trễ, bảo anh hủy bỏ cuộc họp buổi sáng, chuyện đầu tiên Triệu Thiêm nghĩ đến là có phải Cố Tiên Sinh ngã bệnh rồi không? Bởi vì ngoại trừ cái lý do bị bệnh này, anh rất khó tưởng tượng lý do tại sao Cố Tiên Sinh dậy muộn. Muộn thêm 2 giờ nữa, cuối cùng Cố Tiên Sinh mới khoan thai đi làm trễ. Triệu Thiêm đứng sau lưng đánh giá bót. Hình như tinh thần bót rất sung mãn, nét mặt tỏa sáng, nhìn qua thì cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không hề có một chút gì giống như bị bệnh. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng Triệu Thiêm còn phát hiện ánh mắt của Cố Tiên Sinh còn mang theo ý cười, tâm trạng không tồi nha. Đã nhìn quen dáng vẻ thâm sâu khó dò của Cố tiên sinh, lúc này thấy Cố tiên sinh như thế, Triệu Thiêm tỏ vẻ anh thật sự không quen. Lúc Triệu Thiêm đưa trà tới cho Cố tiên sinh, anh kìm lòng không đầu hỏi, Cố tổng, có chuyện gì xảy ra sao? Cố tiên sinh đang xem văn kiện, nghe thấy câu hỏi của trợ lý mình, anh không khỏi bỏ việc trong tay xuống hỏi ngược lại Triệu Thiêm. Rất rõ ràng sao? Hỏi lại như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận hôm nay có vấn đề. Song biết rõ Cố tiên sinh có chuyện tốt nhưng lại không thể dò hỏi. Tâm trạng của Triệu Thiêm rất phức tạp. Ôi ôi ôi, muốn nhiều chuyện, muốn sự thật. Triệu Thiêm quyết định rời khỏi văn phòng sẽ gọi điện cho Vu quản gia. Đối phương là một quản gia toàn năng, là trung tâm nghe nhìn thu thập thông tin. Có chuyện vui gì thì đều không thể qua được pháp nhãn của Vu quản gia. Có điều vào lúc này nhất định phải kìm bệnh nhiều chuyện lại. Thành thật trả lời câu hỏi của Cố tiên sinh. Rất rõ ràng, Triệu Thiêm gật đầu chắc nịch trả lời. Cố tiên sinh nhướng nhướng mày, vẻ mặt biểu lộ ra là như thế. Sau đó dặn dò Triệu Thiêm. Vì vậy, cậu hủy bỏ hết hành trình buổi chiều đi. Hôm nay tôi muốn tan sở sớm. Sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Lý do là gì chứ? Cố tiên sinh à? Môn ngữ văn của ngài là do thầy giáo dạy toán dạy hả? Buổi sáng ngài tới muộn, buổi chiều còn muốn về sớm. Cố tiên sinh, nguyên tắc của ngài đâu? Sự nghiêm túc kiềm chế bản thân của ngài đâu? Bị người ngoài hành tinh lấy mất rồi sao? Nếu như trong lúc này Triệu Thiêm âm thầm giao lưu trao đổi với Vu quản gia thì nhất định có thể biết rõ chân tướng. Vu quản gia sẽ cho cậu ta một câu trả lời thuyết phục, không phải bị người ngoài hành tinh lấy mất mà là bị Cố phu nhân lấy đấy. Đi làm trễ không chỉ có mình Cố tiên sinh, với tư cách là đồng lõa kiêm đồng đàn, đương nhiên Du Yến cũng đến muộn. Hôm qua cô mới nói chuyện đổi đại diện với Du Chính Thiên, mà sáng sớm hôm nay Cảnh Hân đã điện tới báo cho cô biết công ty đã hẹn gặp Đỗ Phi Phi lúc 9 giờ, kêu cô phải tới đúng giờ. Chỉ là lúc Cảnh Hân gọi điện tới, Du Yến và Cố tiên sinh đang tiến hành công cuộc yêu đương nên hoàn toàn không đếm xỉa đến cô nàng. Thế là cuộc gọi đành phải chuyển tới chỗ Vu quản gia. Sau khi Du Yến xuống lầu nhận được tin tức này rồi chuẩn bị đi đến công ty, đồng hồ đã chỉ qua 10 giờ sáng. Đỗ Phi Phi đợi hơn một tiếng đồng hồ cũng càng thấy mất kiên nhẫn. Trong quá trình chờ đợi, cô nàng vẫn luôn luôn nói chuyện phiếm với Cảnh Hân. Với tư cách là trợ lý của Du Yến, nhất định Cảnh Hân hiểu rất rõ về Du Yến. Dù sao thì đây cũng là một bước ngoặt lớn trong đời. Đỗ Phi Phi, được sư phụ dạy dỗ lâu như vậy, cô nàng cần một cơ hội để chứng minh mình học hành thành tài. Lần này, Đỗ Phi Phi có mang quà đáp lễ đến cho Du Yến. Đó là hai hợp đồng quảng cáo cho nhãn hiệu lớn và ba kịch bản mà sư phụ Tống Tử Văn thông qua người quen để tìm về cho cô nàng. Trong ba kịch bản thì có hai vai phụ và một vai chính đều là tác phẩm lớn. Tuy với địa vị và kinh nghiệm trong ngành giải trí hiện nay của Du Yến, nếu như nhận vai chính trong một tác phẩm lớn thì có chút thiếu khuyết, thế nhưng mọi việc do người làm, chỉ cần Du Yến thật sự thích thì cũng có thể tranh thủ cơ hội xem sao. Du Yến vẫn chưa tới, bởi thế cuộc nói chuyện phiếm vẫn tiếp tục. Bình thường, dù tiểu thư thích hoạt động thư giãn như thế nào, Đỗ Phi Phi uống trà, dùng ngữ điệu thoải mái nói chuyện, dù là hỏi thăm nhưng lại không có vẻ là hùng hổ dọa người. Chị ấy thích làm rất nhiều chuyện. Trong đầu của Cảnh Hân thống kê lại những chuyện mà Du Yến thích. Gần đây bởi vì quay phim cho nên không có ra ngoài chơi. Trước kia chị ấy thích cái gì nhỉ? Chị ấy thích đi mua sắm, thích ra ngoài tụ tập với bạn bè, đi uống rượu, thỉnh thoảng thì cũng có chơi xe. Chơi xe sao? Thích đua tốc độ hả? Đỗ Phi Phi có chút ngạc nhiên, mấy cô gái trẻ cũng thích chơi trò này sao? Đúng thế, trong đám bạn bè của chị ấy có người chơi trò này, bởi thế chị ấy cũng bị kéo đi chơi. Cảnh Hân cảm thấy Đỗ Phi Phi là người đại diện cho chính Du Yến chỉ định, cho nên những chuyện này cô ấy đều nói cho cô ấy biết hết. Dù sao thì sắp tới sẽ là cộng sự với nhau, để Đỗ Phi Phi hiểu rõ Du Yến hơn một chút cũng tốt. Chơi xe, thích mua sắm, thường xuyên tụ tập uống rượu với bạn bè, đây chẳng phải là cuộc sống phú nhị đại ư? Vậy ra cô ấy giống y hệt như trong lời đồn đại. Lúc Đỗ Phi Phi nhận được tin nhắn mình sẽ trở thành người đại diện của Du Yến thì cô cũng đã tìm hiểu sơ qua. Nhưng những gì cô nghe ngóng được, mọi người quen biết Du Yến đều nói với cô, nào là người này rất khó hầu hạ, được nuông chiều từ bé, tính tình không tốt, nào là rất thích chơi bời lêu lồng. Lúc ấy cô muốn từ chối, nhưng sư phụ của cô lại nói với cô, công việc có khiêu chiến thì mới làm cho người ta càng có động lực. Hơn nữa, cô mơ hồ thăm dò được bối cảnh sau lưng Du Yến, lai lịch không nhỏ. Chỉ cần cô làm cho Du Yến trở nên nổi tiếng, thì công thành danh toại gì đó nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Tuy sư phụ không nói rõ cho cô biết bối cảnh cụ thể của Du Yến là gì, Nhưng nếu như sư phụ đã nói thế thì khó khăn thế nào cô cũng sẽ nhận. Tôi nghe nói tính tình của Du tiểu thư tương đối nóng này. Đỗ Phi Phi uyển chuyển hỏi thăm tính tình của Du Yến. Dù người khác có nói như thế nào thì đó cũng là lời truyền miệng. So ra lời của Cảnh Hân đáng tin cậy hơn. Chị ấy rất hay bực tức, nhưng nếu như hiểu tính của chị ấy, dỗ dành chị ấy một chút thì nói ra chị ấy cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ. Gần đây tính tình cũng tốt hơn hẳn rất nhiều. Theo Du Yến lâu như vậy, Cảnh Hân đã sớm quen thuộc với tính cách của Du Yến. Trong lòng cô nàng cảm thấy chẳng sao cả, nhưng những người khác thì không nghĩ thế. Nghe xong, lòng Đỗ Phi Phi càng phiền muộn thêm tầng. Có vẻ rất khó ở chung đây. Vậy sau này cô làm sao mà triển khai công việc chứ? Ham chơi hay nổi nóng, còn thích được dỗ dành. Tổng kết các điểm đặc trưng của Du Yến lại, Đỗ Phi Phi bỗng cảm thấy con đường tương lai đầy tối tăm. Song Đỗ Phi Phi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nếu như đã đồng ý với sư phụ là sẽ cố gắng kiên trì thì chắc chắn sẽ không lâm trận lùi bước. Có khó khăn hơn nữa, cô cũng sẽ cắn răng trèo trống. Nếu như Du Yến biết trong lòng Đỗ Phi Phi đã rối rắm mấy chuyện này, nhất định cô sẽ nói một câu: cô gái à, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng lúc này Du Yến xuất hiện. Cô mặc một thân váy trắng dài nhẹ nhàng phiêu giật. Hơn nữa, mái tóc dài còn xõa tung sau lưng. Mỗi một bước đi làm cho sợi tóc bay lên, làn váy lay động y hệt như một vị tiên tử xinh đẹp tuyệt trần rơi xuống thế gian. Lúc nhìn thấy Đỗ Phi Phi, Du Yến lập tức chào đón cô nàng bằng một cái ôm nhiệt tình, khiến cho Đỗ Phi Phi cực kỳ bối rối. Kịch bản nào viết ra tình tiết vừa gặp gỡ đã thân quen như thế này, quả thật là không khách quan chút nào cả. Du Yến hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt mơ màng của Đỗ Phi Phi. Cô cười vỗ vỗ vai cô nàng: sau này xin nhờ chị chỉ bảo nhiều hơn. Phi Phi. Xem ra vẫn là nội dung cốt truyện đó, chẳng qua là đã bị cải biên mà thôi. Đỗ Phi Phi quyết định cứ đi theo tiết tấu này, đi thẳng vào giới thiệu làm quen. Sau khi khách sáo vài câu, cô nàng mới nói thẳng mình đã chuẩn bị xong quà gặp mặt lần này. 2 quảng cáo, 3 kịch bản. Du Yến vui vẻ nhận lấy lễ vật của cô nàng. Cô vừa xem hồ sơ, vừa nghe Đỗ Phi Phi giới thiệu. Ngay sau đó cô nhận liền 2 cái quảng cáo. Tiếp theo lại xem xét tới 3 kịch bản. Khi đập vào mắt, đột nhiên cô bị một trong 3 kịch bản hù sợ. Lâm Hạ. 2 chữ này làm cô lập tức nhớ tới Viên Viên của kiếp trước. Cô đã dành Viên Viên 1 kịch bản. Chính là cái tên Lâm Hạ này. Du Yến vội vàng mở kịch bản ra đọc nội dung bên trong. Quả nhiên không sai, đúng là kịch bản này. Nữ nhân vật chính trong đó, bất luận là tuổi tác, vẻ bề ngoài hay là tính cách nổi bật, đều giống như viết riêng cho Viên Viên vậy. Chẳng qua là sao cái kịch bản này lại xuất hiện sớm như thế? Trong trí nhớ của cô, hẳn là đến mùa đông năm sau nó mới xuất hiện mà. Lúc ấy cũng không phải Đỗ Phi Phi đưa cho cô, mà là cô nhìn thấy trên bàn làm việc của Du Chính Thiên. Tại sao sống lại một lần, rất nhiều chuyện không còn diễn ra đúng thời gian như kiếp trước nữa? Bộ phim này là tác phẩm lớn, về phần nhân vật chính, tôi chỉ sợ mình không thể đảm đương nổi. Du Yến nói với Đỗ Phi Phi, lúc ấy khi cô bàn về bộ phim này với Đỗ Phi Phi, cô nàng đã khuyên cô rằng cô không thích hợp. Cô rất tò mò, không biết bây giờ Đỗ Phi Phi sẽ nói như thế nào. Với tuổi của cô, diễn vai này quả thật là có chút đuối sức. Có điều cũng có thể dựa vào cách trang điểm và diễn xuất để bù lại. Nếu như cô thật sự thích kịch bản này, tôi có thể đi tranh thủ một cơ hội. Đỗ Phi Phi tự tin trả lời. Du Yến cười đến mặt mày cong cong. Cô rất hài lòng về sự tự tin của Đỗ Phi Phi. Kịch bản này quả thật rất tốt, tôi để lại. Nhưng không cần chị phải đi tranh thủ cơ hội đâu. Đỗ Phi Phi giật mình phát hiện mình không theo suy nghĩ của người đối diện. Cô nàng ngơ ngác hỏi một câu: tại sao chứ? Tôi muốn đưa kịch bản này cho chị Viên Viên, để chị ấy tự đi tranh thủ thì tốt hơn. Viên Viên sao? Đúng thế, vai nữ chính này rất thích hợp với chị Viên Viên. Nếu như để chị ấy diễn nhất định sẽ tuyệt lắm. Vậy sao? Đỗ Phi Phi hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Nói xong chuyện này, Du Yến bỗng nhớ tới chuyện gì đó. Cô nói với Đỗ Phi Phi: à đúng rồi, bà của tôi là Du Chính Thiên. Đỗ Phi Phi lại lâm vào mộng cảnh. Du Chính Thiên là ai chứ? Tại sao đột nhiên nhắc tới tên người này? Khoan khoan khoan, Du Chính Thiên chẳng phải là tên chủ tịch của công ty bọn họ sao? Vì vậy Du Yến chính là thiên kim của chủ tịch. Bị sự thật quá lớn đả kích, nhất thời Đỗ Phi Phi bị đánh bại hoàn toàn. Một lúc lâu sau, cô nàng mới hồi hồn hỏi Du Yến một câu: tại sao đột nhiên nói với tôi những chuyện này? Tôi cảm thấy để chị biết rõ thân phận của mình thì sau này sẽ thuận lợi cho công việc của chị. Xét thấy kiếp trước, hai người hợp tác rất vui vẻ. Đời này cô vẫn muốn tiếp tục như thế. Vì thế, chuyện đầu tiên Du Yến làm chính là nói rõ thân phận của mình cho Đỗ Phi Phi biết. Đỗ Phi Phi cảm thấy mấy lời của Du Yến cực kỳ hại não. Vậy ra, rốt cuộc Du Yến đang có ý nhắc nhở mình sau này có thể thoải mái đi cửa sau ư? Tâm trạng của Du Yến cực kỳ tốt bởi vì gặp lại người quen cũ. Mặc dù hiện giờ người quen cũ này còn hết sức lạ lẫm với cô, nhưng hai người bọn họ rất ăn ý. Mới đó mà đã nhanh chóng quen thuộc với nhau rồi. Tuy nói đời này, Du Yến đã rời ra cuộc sống pha xa chỉ nữ, nhưng nhìn thấy Cảnh Hân và Đỗ Phi Phi vẫn còn bên cạnh mình, cô liền không kìm được xúc động. Mà lần xúc động này bị đè nén rất lâu, bỗng ngóc đầu thức dậy. Bỗng dưng cô xoáy khí ngời ngời vỗ tay cái bốp. Giữa trưa tôi mời hai người đi ăn món Pháp. Từ nãy đến giờ Cảnh Hân gần như trở thành người vô hình. Lúc này vừa nghe đến có mỹ thực để ăn, cô nàng nhào tới, hai mắt tỏa sáng kêu lên. Chị Yến, chúng ta đi ăn món Pháp ở đâu? Dù Yến phóng khoáng trả lời, không cần nơi ngon nhất, chỉ cần nơi đắt nhất. Ở đâu đắt nhất thì tới đó ăn. Cảnh Hân lập tức quỳ một chân trên đất, gào thét. Nữ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đỗ Phi Phi nâng hai tay lên che mặt. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ mình nhất định phải tỉnh táo lại. Bởi vì sự tương tác giữa hai người trước mắt suýt chút nữa đã đâm mù hai mắt của cô. Vì thế, dưới sự uy vũ khí phách của mình, Du Yến dẫn đầu, theo sau là Cảnh Hân nhảy chân sáo bước theo. Cuối cùng là Đỗ Phi Phi với vẻ mặt sống không bằng chết. Một nhóm ba người thành thế to lớn đi ra khỏi tòa cao ốc của công ty. Chiếc xe màu trắng của Du Yến đã chờ trước cửa công ty từ lâu. Tuy Cảnh Hân đã ngồi qua mấy lần, nhưng mỗi lần lên xe, sắc mặt cô nàng vẫn thành kính như đang cung kính. Bái thần linh, động tác càng cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa. Biểu hiện vui buồn thất thường của cô nàng làm khóe môi của Đỗ Phi Phi cong lên. Cảnh Hân phát hiện Đỗ Phi Phi đang nhìn mình. Cô nàng còn tốt bụng lấy thân phận người đến trước cảnh báo người ta. Chị phải cẩn thận đấy, đừng có làm hư chiếc xe này. Bằng không, chị Yến sẽ bắt chị bán mình gán nợ đấy. Nghe xong mấy lời này, sắc mặt của Đỗ Phi Phi không thay đổi, dịch mông sang chỗ khác, tạo một khoảng cách nhất định với Cảnh Hân. Nghe nói ngồi gần người ngốc sẽ bị lây bệnh đấy, cho nên cô phải cách xa cô ngốc này một chút. Nghe Cảnh Hân nói xong, Du Yến cười khúc khích trả lời. Hân Hân, quy định bán mình gán nợ này chỉ có tác dụng cho mỗi em thôi. Cảnh Hân chừng to mắt không thể tin nổi. Tại sao chứ? Những người khác làm hư xe thì sao? Du Yến nhún nhún vai. Những người khác làm hư xe thì dùng gậy đánh chết nha. Em xem chị đối tốt với em chưa? Em chỉ cần bán mình gán nợ là được rồi. Nghe xong vẻ mặt của Cảnh Hân đầy cảm động. Chị Yến, chị đối với em tốt quá. Đỗ Phi Phi lắc đầu thở dài. Cô thầm nghĩ đứa nhỏ nhỏ thế này mà đã hết thuốc chữa. Trên đường đi đến nhà hàng, Du Yến nhận được điện thoại từ nhà của Vu quản gia. Vu quản gia nói vừa rồi người giúp việc quét dọn phòng ngủ bị túi tiền to đùng trong ngăn tủ dọa sợ. Bởi thế nên ông đặc biệt gọi điện đến hỏi xem phải xử lý túi tiền kia như thế nào. Nếu không có dặn dò gì thì bọn họ chuẩn bị phân chia số tiền này luôn. Lúc này Du Yến mới nhớ tới túi tiền bị mình quên bén đi mất. Cô vội nói số tiền này là do Cố tiên sinh chơi mặt trực thắng được. Ý nghĩa không tầm thường, không cho bất cứ ai đụng vào. Buổi chiều cô sẽ lấy số tiền này đi hẹn hò với Cố tiên sinh. Cúp điện thoại, Du Yến kể cho Cảnh Hân và Đỗ Phi Phi nghe chuyện tối hôm qua, còn đặc biệt tự hào khen ngợi trình độ chơi bài siêu đẳng của Cố tiên sinh một hồi. Quả thực, anh ấy chơi mặt trượt mà y hệt như hệ thống chơi tự động, không cần phải suy nghĩ gì cả. Hơn nữa, phần lớn đều là anh ấy thắng. Tôi thấy mấy người chơi chung bàn gần như là sắp khóc hết cả đó. Cố tiên sinh lợi hại quá. Cảnh Hân thật lòng khen ngợi. Cố tiên sinh là ai? Nói cả buổi, Đỗ Phi Phi luôn là người ngoài cuộc nghe hai người còn lại thảo luận sự tích Cố tiên sinh kiêu ngạo như thế nào. Hoàn toàn không có ai nhớ tới phải giới thiệu cho cô một chút. Cố tiên sinh chính là chủ tịch tập đoàn Cố gia, Cố Hành Viễn đấy. Nghe thấy câu hỏi của Đỗ Phi Phi, Cảnh Hân tốt bụng giải thích. Nghe câu giới thiệu kinh người như thế, Đỗ Phi Phi choáng luôn. Cái tên Cố Hành Viễn này thường xuyên xuất hiện trên bảng xếp hạng phú hào. Đương nhiên cô từng nghe nói qua người này, nhưng lúc Du Yến nhắc đến Cố tiên sinh, giọng điệu cực kỳ thân mật. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì, làm bạn bè với tầng lớp giàu có gì gì đó, không phải chỉ xảy ra ở thời xưa hay sao? Thấy Đỗ Phi Phi trông có vẻ hiểu lầm gì gì đó, Du Yến cười híp mắt giải thích. Cố tiên sinh cũng là tiên sinh của tôi. Dường như Đỗ Phi Phi nghe được âm thanh tàn nhẫn vô tình của hệ thống vang lên. K.O. Đỗ Phi Phi phun máu, trọng thương không thể cứu chữa. Hai người còn lại trong xe mặc niệm cho cô nàng một phút đồng hồ. Đỗ Phi Phi cảm thấy mọi chuyện trải qua ngày hôm nay vô cùng huyền huyễn. Sau khi trở thành người đại diện chính thức cho Du Yến, cô phát hiện có rất nhiều chuyện khiến cho mình khó có thể thừa nhận. Du Yến là một tiểu minh tinh tương đối nổi tiếng. Du Yến là một tiểu minh tinh tương đối nổi tiếng thích ăn chơi sa đọa. Du Yến là một tiểu minh tinh tương đối nổi tiếng thích ăn chơi sa đọa, có ba ba là Du Trinh Thiên. Du Yến là một tiểu minh tinh tương đối nổi tiếng thích ăn chơi sa đọa, có ba ba là Du Trinh Thiên và là vợ của Cố Hành Viễn. Đỗ Phi Phi cảm thấy sau khi trở về có lẽ mình nên viết phong bức di thư. Nội dung là như vậy: sư phụ, hình như con đã phát hiện một sự thật vô cùng khủng khiếp. Nếu như một ngày nào đó người tìm không thấy con thì không cần phải nghi ngờ, chắc chắn con đã bị diệt khẩu rồi. Bổ não quá nên bị thương không dậy nổi. Nhưng mà liên tục bị kinh hãi và kích động xong, Đỗ Phi Phi còn phát hiện, ông trời ơi, chính mình đụng phải đại vận, nhặt được bảo bối rồi. Du Yến trước mặt quả thực chính là một cái cây dụng tiền nặng trĩu, ánh vàng rực rỡ. Cô chỉ cần đứng dưới gốc cây, rung nhẹ một cái thì lúc nào cũng có thể bị vàng trên cây rớt xuống đẻ chết đó. Đỗ Phi Phi mơ hồ có thể nhìn thấy được tương lai của mình, đảm nhiệm vị trí CEO gà cho phú soái, sống cuộc sống đỉnh cao. Phi Phi, nên để bộ não hoạt động quá sức của chị nghỉ ngơi một chút đi. Du Yến vẫn cười híp mắt nhìn cô nàng, nhưng lời nói suýt chút dọa cho Đỗ Phi Phi tè ra quần. Làm sao cô ấy biết mình đang bổ não chứ? Chẳng lẽ cô ấy có thuật đọc tâm sao? Du Yến tiếp xúc với Đỗ Phi Phi đã nhiều năm, cực kỳ hiểu rõ về đối phương. Chỉ cần cô nàng thể hiện ra mặt chút xíu là Du Yến có thể biết ngay cô nàng đang bổ não chuyện gì. Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói một chút mà Đỗ Phi Phi lập tức bày ra vẻ mặt bị đoán trúng hết rồi, làm cho Du Yến vui vẻ không thôi. Cô thầm nghĩ đối diện với một Đỗ Phi Phi còn nhỏ tuổi, quả nhiên dễ đối phó hơn nhiều. Sau khi ăn trưa xong, Du Yến xua đuổi Cảnh Hân, Đỗ Phi Phi, bản thân cô thì đi thẳng về nhà. Buổi sáng cô đã hẹn với Cố Tiên Sinh rồi, xế chiều sẽ đi dạo phố, sau đó sẽ ăn bữa tối ở bên ngoài. Ăn xong sẽ đi xem phim, mà những chuyện này trong kế hoạch là phải dùng số tiền thắng mặt trược hôm qua, nên bây giờ cô phải chạy về nhà để lấy tiền. Nếu đổi lại là Du Yến kiêu căng bốc đồng của kiếp trước, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có một ngày như thế này. Bản thân mình lại có thể nóng lòng chờ mong cuộc hẹn ra ngoài chơi với Cố Hành Viễn. Cũng sẽ không tin tưởng bản thân mình sinh ra một loại tình yêu say đắm với anh. Vừa nhìn thấy anh là muốn chọc ghẹo, không gặp sẽ nhớ nhung. Khi ở bên cạnh anh sẽ không chịu được muốn làm chút chuyện gì đó thân mật, càng yêu thích làm mấy chuyện xấu hổ kia với anh hơn nữa. Đủ loại cảm xúc dị thường này cho thấy cô đang yêu đương. Đem tình yêu tốt đẹp này phó thác lên người của Cố Tiên Sinh, Du Yến cảm thấy không còn gì có thể tốt đẹp hơn nữa. Kết hôn năm thứ hai, người cô yêu thương, đối tượng cô yêu thương lại chính là người chồng mà cô vẫn luôn luôn lạnh nhạt. Bây giờ nhớ tới Du Yến không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, loại chuyện như trùng sinh này còn rơi xuống người cô thì còn chuyện gì không thể diễn ra được nữa. Du Yến cảm thấy chẳng còn chuyện gì làm cô sợ hãi được nữa. Trải qua biến cố liên tục, thử nghiệm qua sinh ly tử biệt, sau đó cô lảo đảo trở lại nơi bắt đầu. Thật ra là ông trời cho cô một cơ hội để quay về chuộc tội đấy. Có điều không ngờ cô còn có thể gặp được một người đàn ông hoàn mỹ, vô khuyết đến thế. Du Yến phỏng đoán chắc là bản thân cô trong kiếp trước nữa đã bận rộn cứu cả vũ trụ, cho nên ở kiếp này mới nhận được may mắn như vậy. Cũng không biết Cố Tiên Sinh đối với cô là loại tình cảm gì đây. Bất kể như thế nào, nếu đã thích thì phải tranh thủ. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Du Yến bỗng cảm thấy cả người mình nôn nao, không thể chờ đợi được nữa. Cố Tiên Sinh, anh mau chuẩn bị tốt để tiếp chiêu đi. Cố Tiên Sinh chẳng hề hay biết mình đã trúng vào tầm ngắm của bà xã nhà mình, tựa như gấu đen nhìn chằm chằm vào mật ong, Bạch Cốt Tinh nhìn chằm chằm vào thịt đường tăng vậy, miệng chảy đầy nước miếng. Không ý thức được nguy hiểm đang gần kề, cả ngày hôm nay, Cố Tiên Sinh luôn luôn duy trì vẻ mặt tươi cười như ánh nắng rực rỡ. Mới hơn 4 giờ chiều mà anh đã thu dọn đồ đạc tan tầm. Triệu Thiêm cầm mấy kiện văn bản đứng bên ngoài cả buổi, vất vả lắm mới dám lấy hết can đảm ra gõ cửa. Anh chàng nghĩ, bất kể như thế nào, đều phải bắt đại bót xử lý hết đống tài liệu này đi, rồi tính gì thì tính. Ai ngờ, anh còn chưa kịp giơ tay lên, thì cửa đã bị mở ra từ bên trong. Cố Tiên Sinh ăn mặc chỉnh tề bước từ trong phòng đi ra. Sau khi liếc sơ qua đống văn kiện trong tay của Triệu Thiêm, rõ ràng Cố Tiên Sinh đã giả bộ như chưa từng nhìn thấy gì, rồi thu hồi ánh mắt. Tiếp theo, Cố Tiên Sinh thong thả lướt qua người Triệu Thiêm, đi thẳng ra bên ngoài. Triệu Thiêm nhìn theo bóng lưng càng đi càng xa của Cố Tiên Sinh, nháy mắt hóa đá. Đây có còn là đại boss chuyên nghiệp yêu việc như mạng của anh không? Nói đến dạo phố mua sắm, Du Yến và Cố Tiên Sinh đều không có mục tiêu rõ rệt. Ở nhà bọn họ chẳng thiếu thứ gì, vật dụng hay đồ trang sức đều đặt hàng thiết kế riêng từ nước ngoài, hoàn toàn không cần phải mua. Vì thế, hai người đi vào các cửa hàng đồ hiệu lớn trong siêu thị, chẳng có mục đích gì cả mà chỉ mò mẫm lắc lư. Về sau, Du Yến phát hiện một cửa hàng cuối cùng cũng có thể kết thúc thời gian dạo phố nhàm chán rồi. Đừng thấy Cố Tiên Sinh luôn luôn cao cao tại thượng, ra vẻ đạo mạo. Thật ra ngoài việc chơi mặt trượt giỏi ra thì anh chơi điện tử cũng cực kỳ lưu loát, nào là đua xe, bắn súng, phi tiêu, mọi thứ đều không làm khó được anh. Du Yến thấy được không khỏi lại muốn dâng lên hai đầu gối của mình. Xong sau đó Du Yến không để cho Cố Tiên Sinh chơi nữa, mà là ra lệnh cưỡng chế anh chỉ có thể đứng ở một bên xem cô chơi. Không có cách nào ở chung một chỗ với Cố Tiên Sinh, dù thế nào thì cô cũng bị đả kích không ngóc đầu lên được. Muốn chơi thoải mái thì chỉ còn cách bắt Cố Tiên Sinh đứng sang một bên. Ngày hôm sau, trang đầu của các tờ báo lớn đều đồng loạt đăng một bức ảnh chụp. Trên tay Du Yến cầm dụng cụ điều khiển trò chơi điện tử, lắc lắc lư lư chơi rất hăng say. Lọt vào khung hình còn có hình ảnh người đứng đầu Cố gia tiếng tăm lừng lẫy, Cố Hành Viễn. Chỉ thấy tay trái anh cầm áo khoác, tay phải cầm ly trà sữa, vẻ mặt chuyên chú ngắm nhìn Du Yến chơi điện tử. Tấm hình này còn rất xứng với tiêu đề khiến cho người ta kinh sợ. Lộ diện chỗ dựa vững chắc giúp Minh Tinh mới nổi Du Yến nổi trên mặt nước. Kim chủ sau lưng chính là chủ tịch tập đoàn Cố gia, Cố Hành Viễn. Bên trong một tờ báo khác có một bài viết về hai người. Bài báo viết là Cố Hành Viễn thân là chủ tịch tập đoàn Cố gia, gia tài bạc tỷ, nhưng tác phong làm việc luôn luôn khiêm tốn, chưa bao giờ truyền ra scandal. Ngày hôm qua khi phóng viên vô tình bắt gặp bọn họ, chỉ thấy hai người tay nắm tay, cười cười nói nói. Thậm chí trong toàn bộ quá trình, Cố Hành Viễn luôn cầm túi sách, đồ vật này kia cho Du Yến, sắc mặt hoàn toàn cưng chiều, nhìn qua có vẻ như hai người đang nói chuyện yêu đương. Phần sau của bài viết đều viết về Du Yến, nhưng phần lớn đều viết cô ăn chơi trác tán như thế nào, không coi ai ra gì, vân vân. Tin này vừa đưa ra, toàn bộ truyền thông đều xôi trào. Cố Hành Viễn là ai? Đó là tỷ phú chỉ xếp sau mấy nhân vật lớn. Anh vẫn còn trẻ tuổi, qua mấy năm nữa trở thành người giàu nhất hoàn toàn không thành vấn đề gì. Lần này cùng với Tiểu Minh Tinh truyền ra chuyện xấu, quả thực là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Còn Du Yến, có phải là mỗi ngày đều dẫm trúng phân chó không? Chứ bằng không, tại sao lại cứ vận may liên tiếp? Quá phi lý rồi, trực tiếp dính hẳn lên người giàu có nhất trong đám người giàu có. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, tin tức này luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng trên Internet. Số lượng truy cập kinh người, người người theo dõi Weibo, Du Yến nháy mắt, tăng lên 100,000. Hết thầy, số liệu chứng minh, người thích xem thị phi rất nhiều, thích xem thị phi của tỷ phú nổi tiếng thì càng nhiều hơn nữa. Lúc Du Yến đọc được bài báo đăng tin, cô và Cố Tiên Sinh đang chuẩn bị ăn sáng. Vụ quản gia đặt tạp chí lên trên bàn nói với hai người, bên trong có tin tức về hai vị đó. Sau khi nghe xong mấy lời vụ quản gia nói, sắc mặt của Du Yến không che giấu nổi hưng phấn. Xem ra tính nhiều chuyện của cô đang hừng hực thiêu đốt. Mở tạp chí ra xong, hình ảnh trên bìa tạp chí thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Du Yến. Cô sững sờ nhìn Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, hình như em số đỏ thật rồi. Cố Tiên Sinh vẫn chưa trả lời mà vu quản gia đã không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng. Đúng là đỏ thật, mà là đỏ thẫm đấy. Du Yến trợn mắt liếc vu quản gia. Cô phất tay ý bảo ông đứng sang một bên hóng gió đi. Sau đó cô mới tiếp tục xem báo. Mặt chữ thì cô chỉ lướt qua một lần. Tất cả lực chú ý của cô đều đặt trên tấm hình kia. Phóng viên canh góc chụp rất khá. Chỉ thấy được một bên mặt của Du Yến, nhưng mặt của Cố Tiên Sinh thì hoàn toàn đối diện với ống kính. Có điều anh đang ngắm cô nên đầu hơi nghiêng nghiêng. Theo góc độ này nhìn lại, quả thật Cố Tiên Sinh đẹp trai chết người, đẹp tàn bạo. Xem một hồi lâu, Du Yến kìm không được lòng háo sắc mà nói với Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, anh đẹp trai quá đi mất. Điểm chú ý của em có phải là hơi lệch rồi không? Ánh mắt của Cố Tiên Sinh mang theo ý cười, anh vội hắng giọng, cầm ly trà lên uống hai hớp. Cố Tiên Sinh, đây là lần đầu tiên anh lên báo giải trí có phải không? Hình tượng Cố Tiên Sinh vẫn luôn luôn nghiêm túc, dù cho có xuất hiện trên báo chí thì cũng là loại tạp chí tài chính và kinh tế. Lần này có vẻ anh đã bị cô liên lụy rồi. Nghĩ tới đây, Du Yến không khỏi chán nản, cô thất vọng nói, sớm biết như vậy không nên ra ngoài chơi làm gì cả. Cố Tiên Sinh buông ly trà xuống rồi cầm tạp chí trên bàn lên xem. Nghe cô nói như thế, anh liền an ủi. Không sao, có bộ phận quan hệ xã hội lo rồi. Xảy ra loại chuyện này, không cần anh dằn dò thì bên công ty sẽ tự có động thái. Chẳng qua là chưa có chỉ thị rõ ràng từ anh, bọn họ nhất định vẫn đang chờ đợi. Cố tiên sinh đọc hết bài báo viết về mình và Du Yến. Anh hơi nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy mang theo chút rét lạnh. Anh chỉ vào đoạn văn miêu tả về Du Yến rồi nói với cô. Tin tức không phải là sự thật như vậy mà cũng dám đưa lên báo. Tòa soạn báo này không muốn tồn tại nữa thì phải. Nhất thời Du Yến không nghĩ nhiều được như vậy. Cô gật gật đầu phụ họa. Đúng đấy, dám nói em ăn chơi trác táng. Bộ bọn họ tận mắt thấy à? Còn nói anh là kim chủ của em. Cố tiên sinh, em bị anh bao nuôi nha. Cố tiên sinh bất đắc dĩ trả lời. Phải là em không? Du Yến cười hà hà. Phải mà. Lúc hai người đang nói chuyện, Phu quản gia lại dẫn hai người bước vào là Đỗ Phi Phi và Triệu Thiêm. Hai người chẳng hề quen biết nhau, chẳng qua trùng hợp gặp nhau ngoài cổng mà thôi. Trên tay bọn họ đều cầm một tờ báo. Hiển nhiên là cùng vì một chuyện mà đến đây. Mặc dù Đỗ Phi Phi là người đại diện của Du Yến, nhưng cũng chỉ mới nhậm chức ngày hôm qua, cũng chưa hiểu rõ về Du Yến lắm. Lúc này vừa bước vào nhà, cô nàng đã bị trang thiết bị xa hoa trong nhà dọa sợ rồi. Thế giới của kẻ có tiền thấy được làm cô muốn khóc. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, Du Yến rất nhiệt tình mời mọc bọn họ ngồi xuống ăn sáng. Đỗ Phi Phi vừa muốn lên tiếng từ chối thì đã nhìn thấy Triều Thiêm không khách sáo ngồi vào bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Vì thế cô cũng nuốt một ngụm nước bọt, thuận tiện nuốt luôn hai chữ không cần trở vào bụng. Cô cầm lấy một cái bánh bao trắng tròn mập mạp mà Vu quản gia vừa mới mang lên, cắn một cái, sau đó nội tâm Đỗ Phi Phi sung sướng rơi lệ đầy mặt. Trông bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại là gạch cua cô thích ăn nhất, hơn nữa còn ngon hơn bên ngoài làm gấp trăm lần. Vì vậy, sáng sớm hai người vốn đến đây để bàn chuyện chính, xong lại ném chuyện chính sang một bên, vùi đầu ra sức ăn. Mãi cho tới khi Du Yến và Cố tiên sinh ăn xong, rời khỏi phòng ăn, hai người này mới cùng ở một cái, rồi cũng đứng lên theo. Trời ạ, hình tượng bị hủy hoại hoàn toàn. Đỗ Phi Phi vừa xoa xoa bụng, vừa âm thầm mắng mình, quay sang nhìn Triệu Thiêm, cũng là vẻ mặt gắng gượng, muốn chết. Ăn uống no đủ, rốt cuộc thì mọi người có thể nói vào vấn đề chính rồi. Xảy ra chuyện lần này, bộ phận quan hệ xã hội đã đưa ra mấy phương án. Vì vậy, tôi tới đây để xin chỉ thị của Cố tiên sinh, xem phải làm như thế nào. Cố tiên sinh nghe xong, một lát sau anh mới quay sang hỏi Du Yến. Em muốn xử lý như thế nào đây? Trong mấy phương án này, có hai cách tương đối ổn định. Một là hai người cùng ra mặt, thẳng thắn thừa nhận quan hệ giữa hai người là vợ chồng hợp pháp, ung dung chặn lại tất cả những lời bàn tán của mọi người. Còn một cách khác chính là thẳng tay xóa sạch toàn bộ tin tức về hai người. Cố tiên sinh hỏi như thế, rõ ràng là muốn cô tự mình làm chủ. Tâm trạng của Du Yến rất phức tạp, cũng rất do dự. Không phải là cô không muốn công khai quan hệ của hai người. Sau khi cô phát hiện ra tình cảm của mình đối với Cố tiên sinh, cô thật sự hận không thể nói cho cả thế giới biết người đàn ông này là của mình. Thế nhưng nếu như cô công khai thân phận, vậy thì sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Sau này mặc kệ cô cố gắng như thế nào, thì mọi người cũng sẽ nhìn vào thân phận của cô mà không thừa nhận năng lực của cô. Cô vẫn còn rất trẻ tuổi nên không muốn trải qua một cuộc sống bình thường vô vị như thế. Cô muốn có sự nghiệp riêng của mình. Hơn nữa, đây còn là công việc mà cô rất thích. Có điều nếu như lựa chọn tiếp tục giấu giếm, vậy nhất định sẽ khiến cho Cố tiên sinh chịu ấm ức. Cô lại không đành lòng. Thấy dáng vẻ khó xử do dự của cô, Cố tiên sinh nắm lấy tay cô nói ra, nếu em đã không quyết định được, vậy thì để anh quyết định thay em, được không nào? Thấy ánh mắt dịu dàng của Cố tiên sinh, Du Yến giống như bị đầu độc, cô không còn cách nào có thể suy nghĩ được nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cô nghe Cố tiên sinh nói với Triều Thiêm, đóng chặt tất cả tin tức của chúng tôi lại, sau đó khi giải quyết các vấn đề tiếp theo cũng dựa theo nguyên tắc cũ mà làm. Dừng lại một lát, Cố tiên sinh chỉ vào bài viết trong tạp chí trên bàn nói với Triều Thiêm, tòa soạn báo này đưa tin tức sai sự thật, hết sức nghiêm trọng về Tiểu Yến, bắt bọn họ xin lỗi công khai, nếu không thì tiến hành thu mua ngay. Những người khác... Cố tiên sinh, tòa soạn báo này cũng thuộc một tập đoàn lớn đó, có biết không? Làm gì có chuyện muốn thu mua là thu mua đâu. Hơn nữa, người đưa tin có chỗ nào không thật đâu chứ. Rõ ràng trước kia, Du Yến là người thích ăn chơi lêu lồng, thích nổi nóng, còn không coi ai ra gì. Những chuyện này trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ. Nhưng nếu như Cố tiên sinh đã nói người ta đưa tin không thật, vậy thì nhất định là không có thật. Triệu Thiêm đứng dậy gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Du Yến vội vàng bảo anh chàng dẫn theo Đỗ Phi Phi, dù sao thì bên phía Du Tổng cũng có bộ phận quan hệ xã hội. Hai công ty phối hợp với nhau hẳn là có thể làm chơi ăn thật. Sau khi hai người kia rời đi, Du Yến rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Cố Tiên Sinh, thân mật tựa đầu vào bả vai anh, cảm động đến nỗi vành mắt đỏ lên. Cố Tiên Sinh chọn lựa chính là phương án thứ hai. Hiển nhiên anh rất hiểu lòng dạ cô, mới có thể vào lúc cô khó xử thay cô đưa ra quyết định. Cố Tiên Sinh sinh ra ở danh gia vọng tộc, nhất cử nhất động của anh đều bị mọi người nhìn chằm chằm. Thế nhưng bởi vì cô tùy hứng, anh không hề có hôn lễ long trọng. Bởi vì sự nghiệp của cô, anh phải che giấu cuộc hôn nhân của hai người. Anh thật lòng muốn duy trì cuộc hôn nhân này, nhưng lại bị cô lạnh nhạt một thời gian rất lâu. Chỉ tùy tiện, lấy đại một ví dụ, cô đều cảm thấy ấm ức thay cho Cố Tiên Sinh. Anh đã bị đối xử như thế, song đến lúc cô biết sai quay đầu, anh vẫn chấp nhận cô vô điều kiện. Nếu như không phải, cô tự mình biết thân biết phận, thì có lẽ cô đã khẳng định là Cố Tiên Sinh yêu thầm mình. Chỉ là mặc kệ Cố Tiên Sinh có yêu cô hay là không yêu cô, thì cô đã yêu thảm Cố Tiên Sinh rồi. Cảm ơn anh. Cô vùi đầu vào trước ngực của anh, ngượng ngùng nói ra. Cố Tiên Sinh giang hai tay, ôm chặt cô vào lòng của mình, cười nói. Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này. Đợi đến khi sự nghiệp của em đạt tới mục tiêu nhất định, em sẽ nói cho cả thế giới biết anh là người đàn ông của em. Một câu anh là người đàn ông của em đã đánh thẳng vào trái tim của Cố Tiên Sinh. Anh kìm lòng không được mà đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó còn cảm thấy chưa đủ. Vì thế anh nâng cằm của cô lên, hôn thẳng lên đôi môi cô, đầu lưỡi gián tiếp dụ dỗ, làm cho Du Yến đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Thật lâu cũng chưa bình tĩnh được. Lúc buông Du Yến ra, anh mới trả lời. Được rồi, anh chờ em. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho anh quá. Lần này em lại tùy hứng, xin lỗi anh. Cố Tiên Sinh, sau này chúng ta sẽ bổ sung một hôn lễ thật long trọng nhé. Cố Tiên Sinh lắc đầu tỏ vẻ mình không thiệt thòi, có điều thấy Du Yến ấm ức thay mình rất đáng yêu. Anh kiềm chế không được mà đưa tay vuốt vuốt tóc cô, nhất thời vò tóc cô thành người điên. Tên điên dù cũng chẳng quan tâm đến hình tượng của mình, chỉ cần Cố Tiên Sinh vui vẻ, cô có thế nào thì cũng được. Cô tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta không chỉ phải tổ chức một hôn lễ bổ sung mà còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa. Anh có đặc biệt muốn đi đâu không? Em thích là được rồi. Giọng của Cố Tiên Sinh dịu dàng đến mức gần như chảy ra nước. Nghe giọng điệu của anh, Du Yến cảm thấy lòng mình tê dại từng cơn. Thế là lời nói sau đó cứ như thế mà thốt ra. Cố Tiên Sinh, em thích anh. Cố Tiên Sinh, em thích anh. Trái tim từ từ lấp đầy tình yêu say đắm, khiến cho Du Yến không kìm được lòng mình mà lên tiếng thổ lộ. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn thành khẩn. Một người đàn ông như Cố Tiên Sinh rất dễ làm người ta yêu mến. Chỉ cần một nụ cười, một động tác, một lời nói cũng có thể trở thành cơ hội khiến cho người ta động lòng. Trong kiếp trước, bản thân cô vốn dĩ thấy Cố Tiên Sinh không vừa mắt, chống đối anh ở khắp mọi nơi. Bây giờ nhớ lại, chắc là lúc đó hút thuốc phiện đến nỗi não tàn rồi nên đầu óc mới bị hư như vậy. Hôm nay, trong giây phút nhận ra tình cảm của mình, Du Yến đã nghĩ đến tìm một cơ hội nói tình cảm của mình cho Cố Tiên Sinh biết. Cô không sợ Cố Tiên Sinh không đáp lại. Dù sao thì người đàn ông này đã là ông xã của mình, chẳng qua là cô có chút xót ruột. Cố Tiên Sinh tốt đẹp như thế, có lẽ cô nên cho anh biết sớm một chút. Cô hiểu được cái tốt của anh và cũng sẽ quý trọng nó. Cô trân trọng đặt lên đầu quả tim của mình, hơn nữa còn muốn đặt cả đời. Bởi vì thương anh cho nên mới muốn nói cho anh biết. Nếu như anh tình nguyện nghe, vậy thì những tháng ngày bầu bạn sau này cô sẽ kiên trì nói cho anh nghe. Mà lúc này nghe được câu nói của cô, Cố Tiên Sinh cũng không lập tức lên tiếng ngay mà là nhìn thật sâu vào mắt cô. Ánh mắt sáng trong cơ trí kia gần như xuyên thấu qua ánh mắt cô, thẳng đến đáy lòng cô, làm tim cô đập vang lên từng hồi rung động. Động tĩnh lớn đến thế, chắc hẳn Cố Tiên Sinh cũng có thể cảm nhận được. Cố Tiên Sinh vẫn chăm chú nhìn cô như cũ, sau đó mới nhẹ giọng nói. Lặp lại lần nữa. Du Yến nuốt một ngụm nước bọt, cô hít thở sâu, vô cùng nghiêm túc lặp lại. Cố Tiên Sinh, em thích anh, rất thích, rất thích, rất thích. Hai tay Cố Tiên Sinh siết chặt nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa như than thở nói nhỏ vào tai cô. Anh đã biết. Khi cô thổ lộ trước như thế, Cố Tiên Sinh vẫn chưa từng cho cô câu trả lời rõ ràng. Nhưng mà anh nói anh đã biết. Du Yến hiểu ý anh, vì vậy cô cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ra sức ôm lại anh. Anh đã biết tình cảm của cô, thế nên anh nhất định sẽ không phụ lòng cô, bởi vì bọn họ là bạn đời, có vô vàn ràng buộc.